63. Bát tỳ kheo ni giới. Giới dọa tác tài tỳ kheo ni khác. 63.1. Giới tướng, phân giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 79 điều, tánh tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, sân khỏe, cố bất hỷ. Dĩ thủ bát tỳ kheo ni giả, ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 79 của giới tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni vì tức giận không vui, dùng tay đưa lên cao, dọa tát tỳ kheo ni khác, phạm tội ba vật đề. 63.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo vì tâm sân hận, dùng tay dọa tát thập thất quần tỳ kheo. Vị tỳ kheo bị dọa, sợ hãi, cất tiếng la hét, bị quý tỳ kheo khác nghe. Quý tỳ kheo sau đó đem chuyện bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kiết giới này. 63.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là tỳ kheo ni, sinh tâm sân khỏe, có ý dọa, đưa tay lên dọa thì phạm. 63.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sân khỏe cố bất hỷ, dĩ thủ bát tỳ kheo ni giả, ba vật đề. Thủ tức là hai tay. Bát có nghĩa là bắt, nắm lấy, dùng tay hiện tướng dọa nạt như sắp đánh. Ngoài tay ra, nếu dùng khóa cửa, cán phủ phất, cán lư hương, dọa đánh người, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 9 thuyết minh, dùng tay đưa lên dọa chạm đến người thì phạm tội ba vật đề. Dùng tay dọa nhưng không chạm đến người thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 19 thuyết minh, dùng bàn tay giả làm đau mà dọa người thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Thập Tụng quyển 14 thuyết minh, nếu giơ bàn tay, giơ bàn chân, phạm tội ba vật đề. Trừ bàn tay, bàn chân, nếu đưa những phần khác trên thân ra dọa người, phạm tội đột kiết la. Trong luật Nhiếp quyển 11 thuyết minh, có tâm đánh người mà đưa tay lên dọa, khi mới đưa tay lên thì phạm tội ba vật đề. Nếu đưa tay dọa một loạt nhiều vị tỳ kheo, tùy theo số vị tỳ kheo bao nhiêu thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. 63.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 63.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu có người khác muốn đánh mình nên đưa tay lên đỡ, hoặc có voi dữ đến, hoặc giặc cướp đến, ác thú đến, hoặc là có người kéo gai đến gần mình nên đưa tay lên đỡ, đều không phạm. Hoặc là lội qua nước, hoặc là muốn từ nơi chỗ hầm, khe nước, lội qua, cần giơ tay vẫy gọi, đụng tỳ kheo ni khác, đều không phạm. Hoặc là do tỳ kheo ni khác nói chuyện mà không nghe, nên dùng tay đụng vào vị đó, cho họ chú ý nghe mình nói. Hoặc là lúc ngủ, lúc đi ra vào, hoặc lúc quét đất, cầm cây gậy đầu tích trượng xoay qua, đụng nhầm vào người khác, hoặc là lỡ tay đụng vào người khác chứ không cố ý dọa. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm. 63.7. Tập giải. Chúng ta nên biết, người quân tử trong thế gian sống chung với nhau, luôn có thái độ nhu hòa, thiện thuận kính nhau như bạn. Tuyệt nhiên, không bao giờ có chuyện đánh mắng lẫn nhau. Cả đến làm những chuyện cười giỡn, tát tay nhau cũng không hề làm. Như thế mới thành bậc đại khí. Huống chi chúng ta là đệ tử xuất gia của Phật. Phải lấy sự sinh tử làm cấp vụ, nghiêm trì oai nghi, không được tùy tiện xúc ngổ sinh sân, sâu kết oán thù, tạo nhân rắn độc xà lan. Sau khi xả thân, phải thọ báo trong địa ngục hắc thần, thường ở trong chốn tam đồ, luân chuyển mãi không thôi. Thật là đau đớn vậy. là Tỳ Kheo Ni cần phải biết quá hoạn của sân nhuế mà cố gắng diệt trừ. Như trong kinh Trung A Hàm quyển 30, Đức Thế Tôn nói bài kệ tụng như sau: Người sân hận sắc thân xấu xí, lúc nằm ngủ tâm khổ không an, lúc đáng được tiền của rất nhiều, nhưng trái lại gặp nhiều bất lợi. Bởi vì thế cho nên cần phải luôn thường thân cận với bạn lành, xa lánh hẳn những người sân hận. Nếu thường thường theo thói sân si, tiếng xấu ấy mọi nơi vang khắp, sân phát sinh nơi thân khẩu nghiệp, khuấy buộc ràng ý nghiệp chẳng thôi. Người bị sân khuấy che đậy rồi, bao nhiêu tài vật đều mất hết. Sân khuấy sinh ra điều bất lợi, sân khuấy làm tâm ý bẩn nhơ. Ở bên trong sinh ra sợ sệt, ngoài mọi người không kẻ biết hay. Với nghĩa lý người sân không biết, với chánh pháp cũng chẳng hiểu gì. Khác nào kẻ đôi mắt bị mù, kẻ ưa sân cũng như thế đó. Sân khi phát, sắc thân xấu xí, như lửa mới nhúng khói mịt mù. Do đây sân hận tật đố sinh, cũng do thế mọi người giận ghét. Người sân hận làm những việc gì, không luận thiện hay là bất thiện. Khi cơn sân hận đã hết rồi, tâm nóng bức khác gì lửa đốt. Chỗ gọi rằng bị phiền não nghiệp, cùng với các pháp mãi buộc ràng. Hôm nay ta nói những điều ấy, các ông nên để tâm nghe kỹ. Người sân hận nghịch lại phụ thân, cùng tất cả đệ huynh nam tử, tỷ muội nữ nhân cũng giết hại. Tâm địa người sân quá tàn nhẫn. Với người sinh dưỡng nuôi lớn khôn, được nhìn thấy cảnh thế gian này, nhờ mẫu thân mạng được sống còn, nhưng khi sân mẫu thân cũng hại. Trong tâm không một niệm tàm quý, sân hận buộc ràng không chỗ nói. Người bị sân hận che đậy rồi, miệng buông lung điều gì cũng nói. Si mê tạo tác tội ngũ nghịch, nên bị chết yểu chẳng sống lâu, khi tạo nghiệp tự mình không biết. Do vì sân đâm ra sợ hãi, với thân mình đắm trước vô ngần. Tiếc yêu quý mến không cùng tột, với thân này dù cho yêu tiếc. Nhưng người sân tự sát chẳng chừa, hoặc dùng đao bén mà tự đâm, hoặc từ núi cao gieo mình xuống, hoặc là dùng dây mà thắt cổ, các thứ độc dược cũng uống vào. Cảnh tượng sân hận như thế đấy, những cảnh chết trên do sân hận. Thế nên sân hận phải đoạn trừ, dùng trí huệ mới mong biết rõ. Những nghiệp bất thiện dù nhỏ mọn, người trí biết rõ quyết đoạn trừ, phải cam nhẫn thực hành hạnh ấy. Muốn cho sắc thân không xấu xí, thì đừng sân hận, cũng đừng buồn, cũng đừng cống cao và ngã mạn. Đấng điều ngự đoạn trừ sân khuể, diệt sạch hết một chút không còn. Thế cho nên, hành giả cần phải nhiếp tâm, đừng tập theo nghiệp sân khuể. Đối với những bạn đồng học, trong chúng nên kính trọng nhau, xem nhau như bạn, tôn trọng đạo nghiệp. 64. Vô căn tăng tàn bán tha giới. Giới hủy bán người khác bằng tội tăng tàn không căn cứ. 64.1 Giới tướng. Văn giới. Âm: Đồng Tỳ Kheo đệ 80 điều, tánh tội đại thừa đồng chế. Hướng đồng pháp giả thuyết phạm khinh, hướng ngoại nhân thuyết phạm trọng. Nhược Tỳ Kheo Ni sân nhuế cố bất hỷ. Dĩ vô căn tăng già bà thi sa bán giả ba vật đề. Nghĩa: Đồng với điều 80 của giới Tỳ Kheo thuộc về tánh tội đại thừa đồng chế. Nói với người đồng pháp thì phạm tội khinh, nói với người ngoài thì phạm tội trọng. Nếu Tỳ Kheo Ni vì tức giận không vui, đem pháp Tăng Già Bà Thi Sa không căn cứ, vu bán, phạm tội ba vật đề. 64.2 Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo vì có tâm sân hận, dùng pháp Tăng Già Bà Thi Sa không căn cứ, vu bán cho thập thất quần Tỳ Kheo. Quý Tỳ Kheo nghe, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó mà kiết giới này. 64.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 8 duyên thì thành phạm tội. Là Tỳ Kheo Ni. Có ý tưởng là Tỳ Kheo Ni. Có tâm sân. Không ba căn, thấy, nghe, nghi. Dù chỉ nói với một người. Dùng tội tăng tàn vu bán. Lời nói rõ ràng. Người trước mặt hiểu thì phạm tội. 64.4 Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Sân khỏe cố bất hỷ, tức là có tâm giận dỗi, bực tức, không vui đối với người khác, cho nên khởi tâm độc hại, nói lời hủy bán. Dĩ vô căn, Tăng Già Bà Thi Sa bán giả, ba vật đề. Căn có ba thứ, gồm kiến căn, văn căn và nghi căn. Kiến căn nghĩa là thật sự thấy Tỳ Kheo Ni kia làm những việc phi pháp như mai mối, nhận y phục, thuốc men, thức ăn của nam tử có tâm nhiễm ô, hoặc là do người khác trông thấy nói lại cho mình nghe, đó gọi là kiến căn. Văn căn nghĩa là nghe Tỳ Kheo Ni kia làm những việc phi pháp như mai mối, độ tặc nữ xuất gia, nhận y phục, thức uống ăn của nam tử có tâm nhiễm ô tặng cho, hoặc là do người khác nghe thuật lại cho mình, đó gọi là văn căn. Nghi căn có hai nhân duyên sinh ra nghi, do thấy sinh nghi và do nghe sinh nghi. Thế nào là do thấy mà sinh nghi? Nghĩa là thấy Tỳ Kheo Ni kia đi đến nhà nam, nữ nói chuyện nên nghi rằng làm việc mai mối, hoặc là thấy Tỳ Kheo Ni kia cùng với nam tử có tâm nhiễm ô hẹn hò qua lại mà sinh nghi, đó gọi là do thấy mà sinh nghi. Thế nào là do nghe mà sinh nghi? Nghĩa là hoặc nghe Tỳ Kheo Ni kia cùng với nam tử trò chuyện với nhau rất thân mật, cho nên sinh nghi là họ làm việc mai mối, hoặc là nghe Tỳ Kheo Ni kia độ nữ tặc xuất gia, hoặc là nghe Tỳ Kheo Ni kia nhận y phục, thức ăn uống của nam tử có tâm nhiễm ô tặng cho, hoặc là nghe Tỳ Kheo Ni kia nói tự làm mai mối cho người, hoặc là nghe Tỳ Kheo Ni kia nói tự độ cho nữ tặc xuất gia, hoặc là nghe Tỳ Kheo Ni kia nói tự nhận thức ăn ngon quý, y phục tốt đẹp của nam tử có tâm nhiễm ô. Nghe những việc như thế, vân vân, rồi trong tâm sinh nghi, cho nên gọi là do nơi nghe mà sinh nghi. Trừ ba điều căn cứ trên ra, nó dùng những căn cứ khác vu bán để gọi là vô căn. Nếu Tỳ Kheo Ni vì sân khỏe dùng tội Tăng Già Bà Thi Sa không căn cứ vu bán, nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 21 thuyết minh, vu bán ba chúng sao phạm tội việc tỳ ni, vu bán người thế tục phạm tội việc tỳ ni tâm hối. 64.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 64.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là trường hợp có ba điều căn cứ thấy, nghe, nghi nói sự thật đó. Vì muốn cho Tỳ Kheo Ni kia cải hối chứ không có tâm phỉ báng, hoặc trường hợp nói giỡn, nói nhanh, hoặc nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm sang việc khác, như thế đều không phạm tội. 64.7 Tập giải. Độc hại của sân khỏe có công năng thiêu đốt thân tâm, gây chướng ngại cho quả vô thượng bồ đề. Người có tánh ác thì mọi người và súc sinh đều sợ hãi. Nếu không suy nghĩ chín chắn, vội khởi tâm sân hận, dùng tội vô căn cứ vu bán, phá hoại danh dự của người, làm tổn lợi dưỡng của người để mong cầu lợi dưỡng cho mình. Tâm ác độc như thế, các bậc tri thức đều lánh xa, thiện thần không ủng hộ. Sau khi mạng chung, nhất định phải đọa trong chốn tam đồ. Thọ thân của những loài như rắn rít, chim cú, hổ lang. Đó là do nghiệp sân khỏe mà bị quả báo như vậy. Khi tội báo trong ác đạo đã mãn, dù được thân người nhưng diện mạo xấu xa, tâm niệm độc ác, bị khổ quả bần cùng hạ tiện, tâm luôn luôn hung dữ, lại tạo thêm nghiệp ác, cho nên mãi trôi lăn trong tam đồ, thọ khổ vô biên vô tận. Thế cho nên Tỳ Kheo Ni cần phải sinh tâm sợ hãi, lấy nhân nghĩa làm bản hoài, lấy từ bi làm tâm niệm, thấu rõ tai hại của sân khỏe còn hơn lửa dữ, vì lửa dữ chỉ có khả năng thiêu đốt tài vật của thế gian và núi rừng, trong khi lửa sân khỏe có thể thiêu đốt tất cả rừng công đức. Nếu tu nhẫn nhục, cẩn thận, nghiêm trì giới cấm, thì có thể diệt tội sân khỏe, không chiêu cảm lấy khổ quả vậy.